Trên quãng đường đó để hôn nhau tình yêu, cùng nhau ta bước tới tận cuối đời. Anh lại một khoảng